Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Hóa Hư Thành Thực. Dương Tiệp lúc này mới đem ánh mắt rời về phía trong sân Lý Trấn. Nhưng gặp hắn tại phòng thủ lấy cổ sơn công kích đồng thời. Trong tay phải lại không biết khi nào xuất hiện một cái bình nhỏ. Sau đó gặp hắn mở ra nắp bình. Chính là ngước cổ uống, tăng nguyên tề, Dương Tiệp kiến thức rộng rãi, khi nhìn đến kia đặc thù bình sứ nhỏ về sau, lập tức biến sắc, nói, thứ đồ gì, cổ mộc cũng là có chút kinh ngạc, hắn vẫn cho là Lý Trấn trên thân khả năng cất giấu nguy hiểm đan dược. Bây giờ gặp hắn rốt cục đem ra, bất quá lại không phải chính mình suy nghĩ như thế. Mà là một cái đựng lấy kỳ quái chất lỏng bình sứ. Đây là dược sư luyện chế ra tăng cường thực lực dược tề. Cùng đan dược bên trong bạo nguyên đan có hiệu quả như nhau. Có thể thời gian ngắn đề cao một người thực lực. Mà cực phẩm tăng nguyên tề còn có thể để người tấn thăng một cái đại cảnh giới. Dương Tiệp giải thích nói. Bất quá, loại thuốc này mặt trái tác dụng rất lớn. Người sử dụng tại có tác dụng trong thời gian hạn định qua đi, thực lực sẽ hàng rất nhiều. Lợi hại như vậy, cổ mộc thất thanh nói. Hắn không nghĩ tới cái này cái gì tăng nguyên tề lại có thể đề thăng một cái đại cảnh giới. Coi như bạo nguyên đan cũng nhiều nhất đề cao một cái tiểu cảnh giới mà thôi. Thế là lo lắng nói, chẳng lẽ hắn muốn đột phá đến võ sĩ? Dương Tiệp nhìn xem đem tăng nguyên tề uống một hơi hết Lý Trấn. Lắc lắc đầu nói, cực phẩm tăng nguyên tề ở trên thị trường rất ít xuất hiện. Cái này Lý Trấn chỗ phục dụng chính là rất phổ thông một loại. Nhiều đến nhất đến võ đồ hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Khoảng cách kia võ sĩ cảnh giới còn kém chút hỏa hầu. Nha, cổ mộc lúc này mới yên tâm lại. Võ đồ hậu kỳ đỉnh phong, thực lực này vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao cổ sơn hiện tại cũng là võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Hai người nhiều nhất lực lượng ngang nhau thôi. Bất quá, tại Lý Trấn vừa mới vứt bỏ kia bình sứ nhỏ, lại từ trong ngực lấy ra một cái ngân sắc bình nhỏ. Ngửa cổ lại uống, cổ mộc lập tức trợn mắt hốc mồm, nói, ta dựa vào, còn có. Đây là đề cao linh lực độ tinh khiết lôi hệ dược tề. Có thể để hắn tốt hơn thao túng lôi điện. Dương Tiệp cười nói, hai thứ này dược tề mặc dù rất phổ thông, nhưng mỗi một cái dược tề tại trên thị trường đều là giá trị 3.000 lượng. Xem ra Lý công tử vì tấn thăng thập đại công tử tốn kém không ít a. Liền kia hai bình sền sệt, dược tề giá trị 6.000 lượng. Cổ mộc càng là hãi nhiên, hắn nghĩ không ra uống hai miệng liền không có bình nhỏ thế mà đắt như vậy. Đúng vậy a, dược sư so đan sư còn muốn hy hữu, cho nên loại thuốc này ở trên thị trường một mực bị xào rất cao. Dược sư, cổ mộc âm thầm tắc lưỡi, cười khổ nói, sớm biết ta cũng đi nghiên cứu dược sư loại này thiên công nghề nghiệp. Tùy tiệm một bình dược tề liền mua mấy ngàn lượng. Đây quả thực là đoạt tiền a. Dương Tiệp cười không nói. Nàng rõ ràng muốn trở thành dược sư so trở thành đan sư càng vì nhốt hơn khó. Mà dược sư tác dụng chân chính cũng không phải vẻn vẹn luyện chế loại này đề cao linh lực dược tề. Lý công tử uống cái gì? Những cái kia dưới đài võ giả thấy Lý Trấn lần lượt uống xong hai bình vật kỳ quái, nhao nhao nghị luận lên. Hình như vậy là trong truyền thuyết dược tề. Có võ giả nói, không phải là loại kia đề cao thực lực dược tề. Giống như đệ nhị bình là đề cao linh lực độ tinh khiết dược tề. Đang lúc dưới đài nghị luận ầm ĩ thời điểm, liền gặp bộ kia Lý Trấn. Đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, kia tóc dài đen nhánh tại không trung phi vũ. Ẩn ẩn tại sợi tóc ở giữa có thể nhìn thấy một số yếu ớt lôi điện khí lưu. Lôi hệ linh lực hóa hư thành thực. Dương Tiệp khuôn mặt xinh đẹp thượng thủ lần bày biện ra ngưng trọng. Bất quá không chờ Cổ Mộc đặt câu hỏi, liền chủ động giải thích, nói là một người hệ nào đó linh lực đạt tới nhất định độ tinh khiết, đều có thể ngưng tụ ra thực thể. Bọn hắn không giống với dựa vào võ công thi triển đi ra linh lực, là có thể lâu dài tồn tại ngoại giới. Thì ra là thế. Cổ Mộc bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lơ đãng toàn thân lắc một cái, nhưng gặp từng đầu như cây già dây leo nhánh mộc chi chân nguyên từ toàn thân nổi lên. Hỏi, ta đây cũng là hóa, tê. Thẩm Như Hồng ngồi tại Cổ Mộc bên cạnh, gặp hắn tùy ý thân thể khẽ động, đúng là xuất hiện vô số đầu ẩn chứa mộc hệ linh lực khí lưu. Không đợi hắn nói dứt lời, lập tức đứng lên bày ra phòng ngự trận thế. Thẩm công tử, ngươi làm gì? Cổ Mộc bị Thẩm Như Hồng cái này đột nhiên cử động giật mình kêu lên. Cuối cùng im lặng nói, muốn cùng ta đánh nhau sao? Thấy Cổ Mộc một mặt vô tội hỏi mình, Thẩm Như Hồng kém chút chửi ầm lên. Ngươi nha, ở bên cạnh đột nhiên phóng thích linh lực, ngươi thế mà còn có mặt mũi hỏi ta. Bất quá tại thấy Cổ Mộc chỉ là thi triển ra hóa hư thành thực linh lực, mới biết được mình nguyên lai là quá mẫn cảm. Các loại, Thẩm Như Hồng sắc mặt lập tức biến đặc sắc, bởi vì hắn mới phát hiện đây hết thảy căn bản cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Cổ Mộc một cái võ đồ trung kỳ võ giả, lại có thể đem linh lực hóa hư thành thực. Hắn sửng sốt, liền ngay cả Dương Tiệp cũng lăng thần. Kia mặt khác ba cái công tử tại nhìn thấy Cổ Mộc chung quanh ngưng tụ vô số mộc hệ khí lưu, ánh mắt bên trong cũng là tràn ngập hãi nhiên. Làm sao rồi? Cổ Mộc thấy tất cả mọi người đang ngó chừng chính mình nhìn, mà lại ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một cái quái vật, nghi ngờ nói. Dương Tiệp đầu tiên lấy lại tinh thần, hỏi, người mộc hệ linh lực đã đạt tới hóa hư thành thực tình trạng. Dương cô nương, đây là ta muốn hỏi ngươi đi. Cổ Mộc cười khổ nói, không nghĩ tới nữ nhân này hỏi lại chính mình. Nhìn thấy Cổ Mộc một mặt mờ mịt, Dương Tiệp mới xác định hắn là thật không biết. Đồng thời đối với Cổ Mộc là chân nguyên võ giả ý nghĩ càng thêm xác định. Bởi vì một cái võ đồ trung kỳ thiếu niên, có thể đem mộc chi linh lực làm được hóa hư thành thực, kia tất nhiên là lĩnh ngộ mộc chi nguyên tố bên trong tinh túy. Không tệ, là hóa hư thành thực. Dương Tiệp lúc này mới nhẹ gật đầu, cười nói, không nghĩ tới Mộc công tử tuổi còn trẻ liền có thể đem mộc hệ linh lực hóa hư thành thực, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nha, Cổ Mộc nói một tiếng, lúc này mới thu hồi phát ra nồng hậu dày đặc mộc chi khí hơi thở linh lực. Hắn còn là lần đầu tiên biết mình loại này tùy tiện lấy ý niệm thi triển đi ra linh lực, thế mà là cái gọi là hóa hư thành thực. Trong ký ức của hắn, từ khi thu hoạch được hắc mộc nguyên tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết sau đó, loại này linh lực từ trong thân thể trào ra năng lực vẫn tồn tại. Chỉ là chính hắn rất ít thi triển, mà lại coi như thi triển cũng phần lớn tại võ kỹ trung trộn lẫn sử dụng. Cho nên, thất trưởng lão cùng Cổ Cương bọn hắn một mực không có phát hiện điểm này, nếu không đã sớm oanh động Cổ gia. Tứ đại công tử sắc mặt đều biến cổ quái, cái này Cổ gia phế vật cũng không được, nho nhỏ năm kỷ linh lực hóa hư thành thực, có thể làm được điểm này. Đối mộc hệ linh lực tất nhiên đã đạt tới gần như hoàn mỹ trưởng khống. Một khi trưởng thành, tất nhiên là một cái nhân vật không đơn giản. Nhất là Thẩm Như Hồng, càng là thầm nghĩ, tiểu tử này thế mà cùng thất đệ đồng dạng, có thể đem linh lực hóa hư thành thực. Tứ đại công tử bị Cổ Mộc linh lực hóa hư thành thực làm chấn kinh, đồng thời đều thu hồi đối Cổ Mộc xem thường. Bởi vì một cái hóa hư thành thực võ giả đã để bọn hắn ngửi được nguy hiểm, nếu như còn đem hắn nhìn thành rác rưởi, kia hạ chẳng tất nhiên cùng Thẩm gia dòng chính đồng dạng. Cổ Mộc không biết mình cái này lơ đãng cử động gây nên tứ đại công tử coi trọng, nếu như hắn biết nhất định hối hận muốn chết. Điệu thấp mới là vương đạo. Có thể kết quả không cẩn thận lại làm náo động, mà lại danh tiếng ra còn không nhỏ. Chỉ sợ lần này luận võ sau đó, các đại gia tộc đều sẽ triệt để đem cổ mộc coi trọng. Đến lúc đó hắn muốn điệu thấp cũng điệu thấp không dày. Đang nhìn giữa sân, kia Lý Trấn sợi tóc ẩn chứa lôi điện dựng đứng mà lên. Toàn thân tức thì bị lôi điện quấn thân. Cả người nhìn qua liền phảng phất một tôn lôi thần. Cổ Sơn ngay lập tức nghĩ đến cổ mộc trước khi tới đã từng cùng mình nói qua. Tiểu tử này có thể sẽ chơi lừa gạt. Bây giờ xem ra, đúng như là cổ mộc lời nói. Chẳng lẽ tiểu mộc phát hiện Lý Trấn trên thân có loại thuốc này? Cổ Sơn không biết tình cảnh của mình, lại vẫn nghĩ đến cổ mộc tại sao lại biết. Lôi chảm, ngay tại cổ Sơn ngây người thời khắc, kia giống như hách toàn bộ triển khai Lý Trấn đột nhiên hai tay hất lên. Hai đạo lôi điện từ hư không hình thành, hướng về cổ Sơn bố trí dây hậu thổ tường đánh tới. Một tiếng vang thật lớn, đem cổ Sơn kéo về thực tế. Đã thấy chính mình bố trí tường đất thế mà bị oanh mở. Võ đồ hậu kỳ đỉnh phong. Cổ Sơn âm thầm cả kinh nói. Lúc này mới chú ý tới thời khắc này Lý Trấn chẳng những linh lực tăng cường. Liền ngay cả cảnh giới võ đạo cũng cùng chính mình ngang hàng. Mà lại ẩn ẩn cao hơn chính mình rất nhiều. Thổ hệ mặc dù khắc chế lôi điện, nhưng khi một loại lực lượng đến nhất định cường độ, liền sẽ không tồn tại tương khắc vấn đề, có lẽ sẽ còn trái lại khắc chế, liền như là kia thủy hỏa hai chủng loại tính, làm hỏa đạt tới nhất định nhiệt độ, cũng có thể đem nước nháy mắt bốc hơi rơi. Hiện tại Lý Trấn chính là như thế, hắn tại phục dụng tăng cường thực lực cùng linh lực cường độ dược tề về sau. Chỗ thi triển lôi hệ võ công đã không phải ngày xưa có thể so sánh. Oanh mở cổ mộc tường đất cực kỳ nhẹ nhõm, bất quá hắn lại chưa vừa lòng với đó. Chỉ gặp hắn toàn bộ thân hình như lôi điện, cấp tốc hướng về cổ Sơn tiến lên. Tay trái lên, lôi điện hiện, tay phải lên, lôi điện hiện, nhanh như điện chớp ở giữa. Lý Trấn đã xuất hiện tại cổ Sơn trước mặt, kia quanh thân tản mát ra từng cái, tê tê, rung động lôi xà. Hướng về hắn bỗng nhiên đánh tới, cổ Sơn biến sắc, vội vàng lui lại, đồng thời hai tay không ngừng đánh ra các loại thủ ấn. Nhưng nghe hắn hét lớn một tiếng, hóa trăm, lập tức, từng đạo cực kỳ mảnh mỏng tường đất từ dưới chân hắn không ngừng tuôn ra. Số lượng chừng trên trăm cái, tạo thành một cái cực kỳ cứng rắn thổ hệ tường bảo hộ. Phá cho ta. Nhưng gặp Lý Trấn song quyền bao phủ lôi điện, đúng là trực tiếp dự định cưỡng ép phá vỡ cổ mộc tường đất. Cổ Sơn thủ ấn còn đang không ngừng đánh ra, từng đạo tường đất từ chung quanh điên cuồng nhô lên. Coi như lúc này, hai tay của hắn lắc một cái, bỗng cảm giác một cỗ cường đại lôi điện năng lực đánh vào tường đất phía trên. Bởi vì tường đất phòng ngự là từ chính mình linh lực thi triển đi ra. Hắn cũng gián tiếp nhận Lý Trấn kia bá đạo vô cùng oanh kích. Phốp, cổ Sơn phun ra một ngụm máu tươi. Kia bố trí tường đất cũng nháy mắt bị đánh tan. Không được, cổ mộc thấy cổ Sơn thụ thương. Lập tức khẩn trương lên. Cổ Sơn thân thể lui nhanh mấy mét. Khoảng cách kia đài đấu võ biên giới chỉ có vẻn vẹn mấy mét. Hắn sờ sờ khóe miệng chảy máu. Rốt cục nhận thức đến thời khắc này Lý Trấn đã mạnh hơn chính mình quá nhiều. Hoàn toàn là trên lực lượng nghiền ép. Mà giờ khắc này Lý Trấn thì chậm rãi mà đến. Mỗi một cái rất nhỏ di động, đều có thể nhìn thấy một tia hóa hư thành thực linh lực tại dưới chân hắn lưu truyền. Ngươi bây giờ nhảy đi xuống, có thể miễn đi thụ thương. Lý Trấn chỉ vào dưới đài lạnh lùng nói. Thật giống như đã phán định cổ Sơn sinh tử. Cổ Sơn song trường dán tại trên mặt đất. Tuế miệng cười cười nói. Cổ gia nam nhi chỉ có bị đánh xuống đài. Không có đầu hàng. Có cốt khí. Lý Trấn nhếch miệng lên, lộ ra một vòng giễu cợt, sau đó giơ bàn tay lên, một đạo cực kỳ chói mắt lôi điện nổi lên. Nghe hắn nói tiếp, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.